Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong phòng khách đột nhiên mờ mịt, thân thể cô rét lạnh, cả người bồng bềnh, linh hồn như đã chết nuốt cổ họng của mình, khuôn mặt co quắp, hai mắt ửng đỏ. Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc 16 tuổi, hai người tay nắm tay đi dưới tàng cây hoa anh đào, vui vẻ thổi bong bóng kẹo cao su. Lúc đấy hoa anh đào màu hồng, ánh mặt trời màu hồng, sinh mạng màu hồng. Cả người cô bắt đầu run rẩy, hai tròng mắt đong đầy nước mắt, trong đầu rối loạn, tất cả suy nghĩ của cô như nổ tung. Những lời xin lỗi, oán hận, trả thù trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ còn lại một giọng nói vang lên. Cô cố gắng bắt lấy giọng nói đó, đó là giọng nói cuối cùng tối qua. Cẩn Như nói cái hộp giấu dưới gốc cây anh đào, khi nào cô có thời gian đi xem một chút. Có thời gian đi xem chút thôi, trong cái hộp kia có thân thể là thiên sứ của tôi, đi xem chút thôi. Giọng nói cô luôn lộ ra chút lạnh lùng, rõ ràng là giọng nói rất trong trẻo nhưng lộ ra chút lạnh lùng. Hạ Tuyết cúi đầu khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hạ Văn Hạo nhìn bộ dáng Hạ Tuyết, hắn đứng dậy, nặng nề đi tới trước mặt cô, nhẹ nắm bả vai cô. Sau đó nói rõ cho cô biết. Sự kiện CD nhất định có liên quan đến Cẩn Nhu. Hơn nữa anh chắc chắn, cô ấy chính là người phát CD. Hiện nay chuyện bị bại lộ, để tránh cô ấy khai ra cho nên người sai khiến cô ấy đã giết cô ấy. Hạ Tuyết đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hạ Văn Hạo, nước mắt từng giọt lăn xuống. Hạ Văn Hạo nhìn trong hai tròng mắt cô, không khỏi khẽ thở dài, vươn tay lau nước mắt. Sinh mạng là như vậy, trong chớp mắt có thể mất đi. Con người nếu cần tàn nhẫn, rốt cuộc phải tàn nhẫn, cho dù thế nào không thể mềm lòng. Trên thế giới này không có đúng hay sai, tất cả là số mệnh. Hạ Tuyết cắn chặt đôi môi run rẩy, đưa hai tay nắm chặt cánh tay hắn. Cho nên cô ấy bị giết có đúng không? Cô ấy cho rằng mình có thể sống được, đang làm chuyện gì đó, hoặc có thể đang đi trên đường. Hạ Văn Hạo giải thích cho cô. Tối hôm qua trời mưa, cô ấy che dù đi trên đường lúc vừa gọi điện thoại cho em, sau lưng trúng đạn. Hạ Tuyết nghe gật đầu một cái, hai tròng mắt mờ mịt, nước mắt lăn xuống, buồn bã cười khẽ rồi thực lại sâu kín chế nhạo. Thượng đế đúng là kỳ quái, để chúng ta khóc đến mức khổ sở, lúc muốn kết thúc không cho chúng ta vùng vẫy. Cô ấy đi trên đường, có thể cô ấy muốn trở về ăn một bữa cơm, tìm bạn bè nói chuyện, sau đó đi tắm nằm đợi ngày mai. Nhưng hôm qua là sinh nhật cô ấy. Thực trầm trọng, nếu muốn trừng phạt cô ấy, không phải nên hỏi em có muốn tha thứ cho cô ấy không chứ? Chỉ cần cô ấy còn sống, em cái gì cũng tha thứ. Hà Văn Hạo lắng nghe cắn răng, chậm rãi tiến lên ôm cô trong ngực. Hãy tin anh, nhất định anh sẽ làm mọi chuyện rõ ràng, bao gồm sự thật của Cẩn Nhu. Hà Tuyết tựa trong ngực hắn. Người không còn nữa rồi, muốn biết sự thật để làm gì nữa chứ? Mưa phùn phất phơ bay, Hà Tuyết lái xe phóng như bay về phía trước, chạy qua cánh rừng phong đỏ như lửa. Nước mắt nhạt nhòa, cô nhớ tới nụ cười xinh đẹp của Cẩn Nhu lúc 16 tuổi, nước mắt cô lăn xuống, sinh mệnh trước mặt tất cả là bụi bặm. Cô xoa nhẹ nước mắt trên mặt, tiếp tục lái xe về hướng hoa anh đào. Nhớ năm ấy 16 tuổi, hai người hẹn nhau dưới gốc cây anh đào lâu năm, chôn giấu ước mơ của nhau, hẹn sau khi lớn lên cùng nhau đi đào cái hộp kia, trong hộp cứ ước mơ của hai người. Rừng hoa anh đào chỉ còn lại hồn hoa năm xưa và màu xanh của lá bây giờ. Trong cơn mưa phùn lạnh lẽo, Hạ Tuyết chống cây dù trong suốt theo con đường nhỏ quen thuộc đi vào rừng hoa anh đào, đứng ở lối cửa vào nhìn những chiếc lá hoa anh đào màu xanh tươi dưới mưa phùn, lá xanh yếu ớt liên miên bất tận theo một con đường nhỏ màu trắng. Bạn tốt mà ai xa, hai tròng mắt cô rưng rưng bước trên con đường đá trắng. Đột nhiên từ trong thế giới bọn họ thoáng qua một hình ảnh, hình ảnh tràn đầy bong bóng kẹo cao su và ánh mặt trời vàng chóe. Hạ Tuyết à, cậu nhanh lên một chút. Cẩn Nhu tóc xoạt đến vai, mang theo cài tóc màu xanh dương, mặc chiếc váy học sinh tây trang màu xanh dương đậm, đeo cặp sách, trong tay cầm một cái hộp sắt, nhìn Hạ Tuyết. Nhanh lên một chút, chúng ta cùng đi về phía trước. Nhớ, tổng cộng 108 bước. Đến bước 108 chắc chắn có gốc cây anh đào già nhất trong rừng. Chúng ta đem cái hộp giấu ở đấy. Hạ Tuyết cười vừa thổi bong bóng, vừa cùng Cẩn Nhu đi trong ánh hoàng hôn. 1, 2, 3, 4 bước. Chuyện cũ như khói mây, chuyện cũ như ảo mộng. Chuyện cũ đi qua, nó bay vào không gian, rơi vào trong bụi đất. Hạ Tuyết che dù đếm từng bước. 108. Cô dừng bước trên con đường nhỏ đá trắng, sử sốt nhìn qua bên trái, quả nhiên thấy gốc cây hoa anh đào già nhất. Nhành cây vươn ra con đường nhỏ trắng, lặng lẽ như bảo vệ cái gì. Cô giấu kín nhìn gốc cây anh đào, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh nhiều năm về trước, có hai cô gái cao hứng bừng bừng trôi cái hộp sắt dưới gốc cây. Nước mắt cô lăn xuống, giấu kín xoay người cất bước đi về phía cây anh đào, vứt cây dù trong tay, quỳ gối xuống gốc cây già theo hướng kim đồng hồ chỉ số 7. Hai tay vừa đào vừa khóc gọi Cẩn Nhu, tôi tới đây Cẩn Nhu. Mưa phùn rả rích đập từ lá cây này sang lá cây khác. Cuối cùng giọt mưa rớt trên người của Hạ Tuyết. Cô vừa khóc vừa đào bới lớp bùn đất ẩm ướt, Đào bới đến ngón giữa dứa máu, vẫn bới đất tùm lum. Đào thực lâu thực lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net